Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Đào Mộ cũng nói không chừng. Nhưng hắn ở bữa tiệc thượng cũng ngồi không yên, liên tục bồi tội muốn trước tiên rời đi. Một chúng đại gia nhóm cũng nhìn ra không thích hợp nhi. Quách Nhã Ngưng lắm miệng hỏi một câu, Đào Mộ đem sự tình vừa nói. Tất cả mọi người đều coi trọng đi lên. Dù sao cũng là ba cái đang lúc hoa quý tiểu cô nương. Nhất bang các đại nhân cũng đều không nghĩ nhìn đến hài tử xảy ra chuyện nhi. Ta cũng hỗ trợ hỏi một chút, Quách Nhã Ngưng trước hết cầm lấy điện thoại. Cấp còn ở hát trấn đóng phim lão người quen nhóm nhất nhất đánh qua đi. Làm đại gia hỗ trợ tìm người. Đào Mộ linh cơ vừa động, lại cấp đại mau gọi điện thoại. Hỏi hắn có hay không ba cái nữ hài tử ảnh chụp. Đại mau tiểu béo đi tiếp người ngày đó xác thật chiếu đóng mở ảnh. Nghe được Đào Mộ hỏi, chạy nhanh đem ảnh chụp phát lại đây. Đào Mộ lại đem ảnh chụp nhất nhất chuyển phát cấp đại gia nhóm. Đại gia nhóm làm người hỗ trợ thời điểm lại dùng màu tin chuyển phát qua đi. Lúc này liền thiết thân cảm nhận được không có duy tin đàn cùng bằng hữu vòng phiền toái. Trong chớp nhoáng, Đào Mộ trong đầu hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Lập tức bị tìm người vội vàng bao phủ, Trình Bảo Đông cũng cấp hát điện ảnh thành quản lý tầng đánh thông điện thoại. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm người, Đào Mộ thấy chính mình ở bên này cũng giúp không được vội. Chạy tới cảnh sát cục cùng đại mao tiểu béo hội hợp đi. Sự thật quả như Đào Mộ sở liệu, bọn họ cung cấp báo án tin tức quá mơ hồ, cảnh sát cục căn bản vô pháp lập án. Nhưng là sự tình đề cập đến ba cái nữ hài tử. Cảnh sát cũng rất coi trọng, đáp ứng cho bọn hắn điều theo dõi nhìn Simonser đại mau lập tức đem ba cái nữ hài tử muốn đi thăm. Ban đoàn phim địa điểm báo ra tới, Đào Mộ ba người đi theo hai cảnh sát ngồi xổm máy theo dõi trước nhìn ban ngày. Đôi mắt đều ngao đỏ, rốt cuộc ở trong đó một khối trên màn hình thấy được ba cái tiểu cô nương tung tích. Chính là các nàng. Đại Mao kích động dùng ngón tay màn hình, cảnh sát thúc thúc, chính là các nàng, cảnh sát vội vàng đem video dừng hình ảnh, phóng đại, chỉ thấy video chung vân đoá ba người đi theo nhất bang tuổi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Đi vào điện ảnh thành, hơn một giờ sau, lại một đại ba người đi ra, đứng trong chốc lát cho nhau từ biệt, hoặc là đánh xe hoặc là ngồi xe điện ba bánh rời đi. Vân đoá ba người cùng một cái ăn mặc bạch áo thun bọc thân váy ngắn nữ hài tử cùng nhau ngồi trên một chiếc xe điện ba bánh. Xe ba bánh là cái loại này phi thường thường thấy lam lều xe điện. Camera giống tố không cao, miễn cưỡng lục hạ bọc thân váy nữ hài nhi cùng tài xế sơn mặt. Cảnh sát thúc thúc đem video dừng hình ảnh ảnh chụp phóng đại. Để tiến hành phân biệt, Đào Mộ cũng cầm di động chụp được tới. Dùng màu tin chia khẩu Nhật Tân, làm vị này bọn rắn độc hỗ trợ tìm người. Sau đó video tiếp tục, xe điện theo đường cái một đường hướng nam đi, đến ngã tư đường tà quài, cuối cùng chui vào một cái ngõ nhỏ. Camera liền truy tung không đến, 2008 năm hoa hạ còn không giống đời sau như vậy nơi nơi đều có camera. Đặc biệt là hát trấn loại này tiểu địa phương. Chỉ có chủ yếu tuyến đường chính cùng quan trọng địa điểm trang bị camera. Địa phương khác căn bản truy tung không đến. Đào Mộ lại đem chính mình nhận được cầu cứu tin nhắn điện thoại hào nói cho cảnh sát. Cảnh sát tra xét một chút, chỉ là một chương không ký danh điện thoại tạp. Sự tình đến tận đây lâm vào cục diện bế tắc. Cũng may Đào Mộ lập tức nhận được cầu Nhật Tân điện thoại. Tiểu tử ngươi tìm đủ lão tam làm gì? Bọn họ nhạ ngươi. Đào Mộ trong lòng nhảy dựng, cầu ca nhận thức người này, cầu Nhật Tân, nhận thức, trước kia cùng nhau uống qua rượu, rất trượng nghĩa một người, làm sao vậy, Đào Mộ đem hắn nhận được cầu cứu tin nhắn sự tình lời ít mà ý nhiều nói một lần. Ta không phải tìm xe ba bánh sư phó, ta là muốn tìm nội mấy cái nữ hài nhi ta lập tức liền cấp tề lão tam gọi điện thoại. Người chờ, cầu Nhật Tân cũng không vô nghĩa. Lược hạ điện thoại không 2 phút, liền đem điện thoại lại hồi lại đây. Trong lúc đào mộ còn tận dụng mọi thứ cấp cầu Nhật Tân đã phát một chương ba cái nữ hài tử cùng đại. Mao Tiểu Béo chụp ảnh chung, Tề Lão Tam nói, các nàng mấy cái là ở Vạn Thịnh Bắc Lộ trung đoạn hạ xe. Nghe các nàng nói chuyện, hình như là muốn đi một cái đoàn phim phỏng vấn đàn đặc ở ngõ nhỏ bên trong thí đàn đặc. Đào mộ lông mày một trọn, này không vô nghĩa sao? Nghe nói là cái nào khách sạn vẫn là khách điếm gì đó, cầu Nhật Tân nói. Ta làm Tề Lão Tam lại đây. Chúng ta đi trước Vạn Thịnh Bắc Lộ tìm một chút, thật sự tìm không ra rồi nói sau, cũng chỉ có thể như vậy làm. Đào mộ ba người ra đồn công an liền hướng Vạn Thịnh Bắc Lộ đuổi. Trước khi đi, giúp bọn hắn điều theo dõi tra số di động cảnh sát thúc thúc còn đem chính mình tư nhân liên hệ. Phương thức cho đào mộ, phát hiện bất luận cái gì manh mối đúng lúc liên hệ chúng ta, cảnh sát bên này cũng ở bài tra. Cùng Vân Đoá ba người ở bên nhau kia nữ hài tử thân phận. Chỉ là hát trấn lưu động dân cư quá nhiều, không tốt lắm bài tra. Đào mộ gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại đem điện thoại đánh cấp cầu Nhật Tân. Người có thể từ đàn diễn bên này ngẫm lại biện pháp. Tra được nữ nhân kia tin tức sao? Bởi vì hát điện ảnh thành hấp dẫn đại lượng lưu động dân cư lại đây đương đàn diễn. Hơn nữa hát trấn càng ngày càng nể trọng du lịch sản nghiệp. Hát trấn dân cư quản lý cũng không tính nghiêm khắc, nếu nữ nhân kia không phải người địa phương, lại vô dụng chính mình thân phận chứng xử lý ở tạm chứng cùng diễn viên chứng. Như vậy cảnh sát ở hệ thống chung không nhất định có thể tra được nữ nhân thân phận thật sự. Rốt cuộc hát trấn vẫn luôn đều có lâm thời diễn viên lấy người khác diễn viên chứng lừa dối qua quan. Thói quen. Đặc biệt là ở diễn viên công hội mỗi năm ngừng làm việc diễn viên chứng thời gian. Nhưng là nữ nhân này cả ngày trà trộn hát trấn, khẳng định sẽ có người nhận thức nàng gương mặt này. Cầu Nhật Tân là hát trấn tư lịch tương đối lão đàn đầu chi nhất. Nhân mạch quảng, chiêu số thục, đào mộ cảm thấy nếu có thể có người so cảnh sát càng mau tra ra nữ nhân này tin tức. Phi cầu Nhật Tân này giúp bọn gián độc Mạc Trúc, nhân mệnh quan thiên. Cầu Nhật Tân cũng không thoái thác, hành, ta lập tức đem kia bức ảnh phát đến sở hữu diễn viên trong đàn. Làm đại gia giúp đỡ, lực hạ điện thoại sau, đào mộ ba người đánh xe đến Vạn Thịnh Bắc Lộ trung đoạn. Cầu Nhật Tân đã mang theo một phiếu vai võ phụ huynh đệ cùng Tề Lão Tam chờ ở mấy nữ hài tử biến. Mất ngõ nhỏ giao lộ, cầu Nhật Tân sắc mặt thật không đẹp, nhìn thấy đào mộ lập tức nói. Sự tình không tốt lắm Mani, chúng ta trong đàn có người nhận ra nội nữ. Đại hắc ngươi tới nói, cầu Nhật Tân duỗi tay chiêu quá một cái hắc hắc gầy gầy nam hài tử. Nội nam hài tử thao một ngụm dày đặc phía nam khẩu âm tiếng phổ thông nói. Nữ nhân này ta nhận thức, kêu từ kiều, tới hát trấn đã hơn một năm Mani vốn dĩ cũng là đàn diễn. Sau lại không biết như thế nào, nhận thức nhất bang không đứng đắn người. Liền bắt đầu làm bán hàng đa cấp, đào mộ trong lòng nhảy dựng. Đại Mao Tiểu Béo lập tức hỏi, ngươi là nói Vân Đoá các nàng bị lừa tiến bán hàng đa cấp. Không ngừng, cầu Nhật Tân lắc lắc đầu, kia bang nhân ta cũng nghe nói qua, bối cảnh đặc biệt phức tạp, không riêng gì bán hàng đa cấp, giống như còn ở câu lạc bộ đêm dẫn mối. Còn cho người ta buôn lậu có chút quan hệ, dù sao có thể quan hệ đến nữ hài tử. Liền như vậy vạch trần chuyện này, kia bang nhân xem như chiếm toàn, đào mộ trong lòng một cái run run, chạy nhanh cấp cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại, cảnh sát bên kia một nhận được điện thoại cũng coi trọng lên. Lập tức lập án điều tra, còn phái cảnh lực cùng đào mộ bên này hội hợp, cầu Nhật Tân luôn luôn chân thực nhiệt tình, so đào mộ còn sốt ruột, đừng đợi, chúng ta như vậy nhất bang người cũng ra không được chuyện gì. Đi vào trước nhìn xe monster cầu đàn đầu ỉ vào người đông thế mạnh. Nhưng thật ra một chút không sợ sự, cùng hắn cùng đi đến vai võ phụ các huynh đệ cũng đều nóng lòng muốn thử. Nam nhân sao, ai còn không điểm nhiệt huyết anh hùng ảo tưởng, giờ phút này khoảng cách đào mộ nhận được cầu cứu điện thoại đã qua đi mau 3 giờ. Đào mộ cũng lo lắng ba cái nữ hài tử xảy ra chuyện nhi. nhưng là hắn càng lo lắng một đại ba người liền như vậy đi vào sẽ rút dây động rừng. Lại đem người cấp dọa chạy, Cẩu Nhật Tân tê một tiếng, không cho là đúng, bọn họ nếu là tin tức linh thông, chúng ta này bang nhân lại đây thời điểm nên chạy, lại nói ta đem ảnh chụp hướng PP trong đàn một phát. Có lẽ còn có người cho bọn hắn mật báo đâu, người lại nét mực trong chốc lát, liền không phải rút dây động rừng, là gà bay trứng vỡ người đi nhà trống. Đào Mộ cảm thấy Cẩu Nhật Tân nói cũng có đạo lý. Cẩu Nhật Tân thấy thế, đại cánh tay vung lên, mang theo một phiếu huynh đệ lập tức chui vào ngõ nhỏ. Phía trước kéo qua Vân Đoá mấy người Tề Lão Tam đi đầu mang đội. Ở ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải, vẫn luôn đi đến nào đó tên là Long Môn khách điếm khách sạn trước dừng lại. Đại Mao ngẩng đầu nhìn mắt khách sạn danh, nhịn không được cảm khái, tên này rất khí phách a. Đại Cẩu mang theo một phiếu huynh đệ khi trước vào khách sạn. Lấy ra di động hỏi trước đài, gặp qua này mấy cái tiểu cô nương sao? Ghé vào trước đài bổ trang smart tiểu cô nương liếc Đại Cẩu liếc mắt một cái. Một mở miệng, cũng là đầy miệng đại cha tử mùi vị. Không chú ý, chúng ta khai khách sạn, ngày này thiên nhân người tới hướng nhiều đi. Ta đều cho ngươi xem nha, ngươi trụ không được cửa hàng. Ở trọ lấy thân phận chứng, không được cửa hàng nhanh lên tránh ra, mang nhiều người như vậy lại đây hù dọa ai nha. Ai ta nói, người này tiểu cô nương nói chuyện như thế nào lợi hại như vậy đâu. Ta cùng ngươi nói nhân mệnh quan thiên có biết hay không? Chúng ta hiện tại hoài nghi này ba cái tiểu cô nương là bị lừa tiến bán hàng đa cấp. Ngươi có thể hay không phối hợp chúng ta một chút, ý gì? Ngươi nói ta này khách sạn là ổ cướp. Smart tiểu cô nương đem hóa trang dùng tiểu gương pia, hướng đá cẩm thạch thượng một khấu. Loát cánh tay vãn tay áo bắt đầu kêu người. Ca nhi mấy cái đều cấp lão nương ra tới. Có người tạp bãi, lời còn chưa dứt, 7-8 cái lưng hùm vai gấu phương Bắc Hán tử lập tức chạy trốn ra tới. Cẩu Nhật Tân mang đến một phiếu vai võ phụ các huynh đệ cũng phần phật một chút vây lại đây. Cẩu Nhật Tân nheo mắt, đem người ngăn lại, ai tìm cha lạp, ta này không tìm người sao? Ta nói tiểu cô nương ngươi không hỗ trợ có thể hay không đừng thêm phiền. Ta này thật là nhân mệnh quan thiên, ngươi nếu không phải theo chân bọn họ một đám, kia hẳn là giúp chúng ta nha. Đây chính là ba điều mạng người. Smart tiểu cô nương mí mắt vừa lật, ngươi cảnh sát nha, giấy chứng nhận lấy ra tới ta xem. Không phải, Cẩu Nhật Tân kiên nhẫn giải thích, này ba người đều ta bằng hữu, tiểu cô nương từ nơi khác lại đây du lịch, thể nghiệm sinh hoạt, ai thành tưởng mấy ngày công phu khiến cho người xấu theo dõi. Liền này nữ, Cẩu Nhật Tân chỉ trên ảnh chụp Từ Kiều, nàng không phải cái gì người tốt, làm bán hàng đa cấp, ở câu lạc bộ đêm dẫn mối, còn cùng bọn buôn người có quan hệ. Ngươi xem này ba cái tiểu cô nương cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm. Như hoa như ngọc thủy linh linh, ta xem lão muội nhi ngươi cũng là cái giảng nghĩa khí người. Không thể mắt nhìn này ba cô nương xảy ra chuyện nhi đi. Ta làm các nàng xảy ra chuyện nha. Smart trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng, người không có ngươi liền đi báo nguy. Tìm chúng ta lữ quán làm gì nha. Thực xin lỗi. Chúng ta khai lữ quán không này nghĩa phụ. Nói nữa, ngươi mang như vậy nhất ba người võ tuyên tuyên. Không biết ngươi còn tưởng rằng ta này khách sạn là ổ cướp đâu. Về sau ta còn như thế nào làm buôn bán? Không phải, ngươi cô nương này như thế nào mềm cứng không ăn đâu. Này hai người kẻ sướng người họa cùng nói tướng thanh dường như. Đào Mộ thật sự nghe không nổi nữa. Tễ đi lên đánh gãy hai người. Ngài hảo, ngài có thể hay không giúp chúng ta tra một chút, này mấy nữ hài tử mất tích vài tiếng đồng hồ, chúng ta cũng báo nguy, cảnh sát cũng ở hướng bên này đuổi, nhưng là thời gian khẩn cấp, chúng ta xác thật thực lo lắng mấy nữ hài tử an toàn, ai nha mà ơi. Smart tiểu cô nương nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái, nhắm mắt lại che lại ngực sau này lui một đi nhanh. Ngươi nhưng đừng cười. Trường như vậy soái cười ta đôi mắt thẳng lai hữu tính. Gia hỏa này ngạnh không được sao còn xử thượng mỹ nhân nhớ niết. Đào Mộ, ngoặc kép, Đào Mộ hít sâu một hơi. Kia ngài có thể hay không giúp chúng ta tra một chút? Cha, cha, cha, lập tức cho ngươi cha. Smart tiểu cô nương nói, lôi kéo cổ kêu, lão tam nột, ngươi xuống dưới một chuyến, nhìn xem ngươi buổi chiều trực ban thời điểm, thấy chưa thấy qua này mấy cái tiểu cô nương, chỉ nghe trên lầu truyền đến một trận lẹp. Xẹp tiếng bước chân, một người mặc lão nhân sam hoa quần cộc dép lào đầu chọc hán tử đi xuống lâu. Rát hạ a, này mấy cái nữ. Smart tiểu cô nương trừ đi cầu nhật tân di động ném cho đầu chọc hán tử. Người buổi chiều trực ban thời điểm gặp qua không? Đầu chọc xem xét liếc mắt một cái. Gặp qua a, cùng một cái nữ tới. Nói cái gì tới phỏng vấn mời riêng nhân vật, này không nói nhảm sao? Người nói thật muốn có đoàn phim có thể ở lại chúng ta này phá địa phương. Ta cùng các nàng nói các nàng còn không tin. Đi đầu kia nữ còn kém điểm cùng ta kích mắt người nói. Mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đào Mộ truy vấn, người đâu, đi lạp, đầu chọc cao cao cổ. Đi lên không đánh giám công phu liền đi rồi. Một đại bang người cùng nhau đi. Ngồi cái tiểu phá bánh mì. Cẩu Nhật Tân vội vàng hỏi. Có bảng số xe sao? Đầu chọc xem xét Cẩu Nhật Tân liếc mắt một cái. Đại ca ta đôi mắt trường câu lạp. Các quầy ba ngồi còn có thể cho ngươi nhìn nhìn nhân ra bảng số xe. Lời này dỗi, Đào Mộ hít sâu một hơi. Ta trông cửa khẩu có camera, không hảo xử. Smart tiểu cô nương lắc đầu. Kia camera sớm hỏng rồi, liền bãi kia hù dọa người, mọi người nghe trong lòng chợt lạnh. Đào Mộ còn muốn nói gì nữa, bị một trận chuông điện thoại thanh đánh gãy. Hết chương.